Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, Vân Thiên Môn. Liên tục xuyên Việt rồi, cũng không biết bao nhiêu lần hư không, hết thảy cuối cùng dần dần an định lại, chung quanh hải vực cuối cùng đã không còn loại kia đáng sợ huyết sắc. Cũng đã không còn cái kia một cỗ như có như không đáng sợ uy áp. Huyệt Quy cùng hai vị kia thanh niên mờ mịt nhìn qua vô biên vô tận biển rộng. Trong lúc nhất thời, đã có sống sót sau tai nạn may mắn, cũng có lạc đường mờ mịt. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đâu chỉ vượt qua ước vạn dặm, Huyền Quy tinh huyết trong cơ thể đều tiêu hao hơn phân nửa. Chỉnh thân thể lung la lung lay, cơ hồ muốn chìm vào đáy biển, gần thậm chí liền bình thường huy động cũng không có cách nào làm được. Hai vị thanh niên đồng dạng một mặt nhợt nhạt, khó chịu muốn chết, liên tục nuốt nhiều viên đan dược mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Bắt đầu trợ giúp Huyền Quy khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Lần này khôi phục thương thế trọn vẹn hoa hơn phân nửa năm. Mà lại chỉ là miễn cưỡng ổn định thương thế bên trong cơ thể. Cái kia hoàng cấp hung thú đại chiến tạo thành ảnh hưởng không có nhanh như vậy liền có thể đủ biến. Mất, trong cơ thể của bọn họ cùng nguyên thần đều hứng chịu tới tương ứng tổn thương. Cần đầy đủ thời gian dài đến một điểm điểm điều trị cùng khôi phục. Đối với bọn họ đến nói đây quả thực là một lần to lớn thất bại. Hai vị thanh niên trên mặt đều có điểm điểm hối hận. Trước đó bọn hắn hận không thể cha mẹ cho bọn hắn nhiều sinh hai cái đùi. Để bọn hắn chạy càng nhanh, chỉ khi nào còn sống. Nhưng trong lòng lại tràn đầy hối hận cùng không hiểu. Làm sao sẽ đột nhiên có hoàng cấp hung thú xuất hiện tại cái kia phiến hải vực? Làm sao sẽ đột nhiên có hoàng cấp hung thú sinh ra? Bọn hắn đều có chút bất an. Có chút phẫn uất, nhưng cũng chỉ là ở đây phàn nàn mà thôi. Liền quay đầu nhìn về phía cái kia hậu phương ẩn ẩn biến sắc bầu trời cũng không dám. Cái kia một trận hoàng giả cấp bậc hung thú đại chiến còn tại tiến hành. Vẫn không có phân ra thắng bại. Đối với hoàng giả cấp bậc nhân vật đáng sợ đến nói. Một trận chiến đấu kéo dài mấy chục năm trên trăm năm là chuyện rất bình thường. Cho dù có hoàng giả cấp bậc hung thú là vừa vặn đột phá muốn để tử vong, cũng cần thời gian dài dằng dặc, cần một điểm điểm công kích, một điểm điểm tan rã cái kia đáng sợ hung thú đạo cơ. Khu vực kia trăm năm bên trong cũng sẽ là cấm khu. Chúng ta không thể đủ từ cái kia một phiến khu vực trải qua. Nhất định phải xa xa né tránh. Huyền Quy thanh âm có chút suy yếu. Nhưng y nguyên còn có lý trí. Hắn dùng kinh nghiệm của hắn phán đoán. Hoàng giả cấp bậc hung thú tại khu vực kia đại chiến. Không có cái mấy trăm năm phân không ra thắng bại. Mà cái này mấy trăm năm sẽ để cho mảnh khu vực này hoàng cấp hung thú đều tại cái kia phụ cận tụ tập. Một khi có bất luận cái gì có thể chiếm trước tiên cơ. Bọn hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Có thể nói cái kia một phiến khu vực thậm chí lại mở rộng ức vạn dặm đều có thể xưng vì cấm khu. Huyền Quy tràn đầy hâm mộ quay đầu nhìn liếc mắt cái kia như cũ tại vạn vẹo biến ảo vô tận quy tắc. Hoàng giả cấp bậc hung thú đại chiến. Trong vùng biển này cũng không nhiều thấy. Cho dù hắn tại vùng biển này đã phiêu bạt thật lâu. Y nguyên vẻn vẹn chỉ là nghe qua tương quan truyền ngôn. Không có tận mắt được chứng kiến, mà nhiều mặt màu vàng cấp bậc hung thú đại chiến, càng là liền truyền ngôn bên trong đều rất ít gặp như vậy không che giấu chút nào to lớn chấn động. Đáng sợ như vậy chém giết, thậm chí sẽ cải biến vùng biển này phân chia thế lực. Nhiều mặt hoàng giả cấp bậc hung thú đại chiến, chỉ sợ toàn bộ hải vực đều đã bạo động đứng lên. Nếu là có bao nhiêu đầu hoàng giả cấp bậc hung thú vẫn lạc. Nếu là thật sự dẫn phát toàn bộ hải vực chấn động. Nói không chừng kéo dài chẳng biết bao nhiêu năm bá chủ. Thật sẽ tại một vùng biển này bên trong xuất hiện. Huyền Quy trong lòng thầm than một tiếng, có một cái đáng sợ suy đoán, mà tại trên lưng hắn hai vị thanh niên thì không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ là tại điên cuồng chữa thương, hy vọng có thể rất nhanh một chút hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Từ cái địa phương quỷ quái này rời đi, bọn hắn rốt cuộc không muốn tới đến địa phương này. Nơi này quả thực quá mức tại tà môn, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nếu không phải thương sự tình chỉ là miễn cưỡng khôi phục đại khái, lại không chuyển biến xấu, bọn hắn hiện tại liền hận không được rời đi mảnh khu vực này. Nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền quyết định rời đi, miễn cưỡng tại vùng biển này ở giữa lại ở một năm về sau. Hai vị thanh niên cuối cùng cùng Huyền Quy phiêu lưu đến một cái trốn không người. Nước biển nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, không có loại kia mênh mông vô bờ xanh đậm, loại kia thâm thúy đến để người cảm giác đến đáng sợ nhan sắc. Hai vị thanh niên cảm ơn Huyền Quy đưa tiễn, dựng lên một đạo hồng quang liền rời đi. Cho dù là vị kia khuôn mặt nham hiểm, một mực xem thường Huyền Quy thanh niên, ở đây loại ly biệt thời khắc cũng không nói đến nhiều ít đả thương người. Dù sao Huyền Quy liều chết đem bọn hắn mang cách xuất cái kia một mảnh đất chết. Vô luận như thế nào, cái này một phần ân tình là muốn nhớ ở trong lòng. Mà tại hai người chỗ không phát hiện được khu vực, đường huyền minh hóa thành một đoàn vô hình tin tức chi phong quay chung quanh tại hai vị này thanh niên bên người, cùng bọn hắn cùng nhau phiêu lưu đến huyền thiên nhà ngục thế giới bên trong. Cùng nhau đi hướng cái kia cái gọi là Vân Thiên Môn. Cái kia một vùng biển rộng lớn vô ngần, nước biển nhan sắc dần dần trở nên không thâm thúy như vậy. Hai vị thanh niên rời đi hải vực cũng bỏ ra gần 2 tháng. Cho đến lúc này hai vị thanh niên mới thở dài một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần phấn chấn thần sắc đến. Tại cái kia phiến trong vùng biển, bọn hắn chỉ là không có ý nghĩa người tu hành, hơn nữa còn thời thời khắc khắc nhận một loại đáng sợ áp chế. Nhưng ở hiện tại huyền thiên đại vực bên trong, rời đi cái kia phiến cấm địa, bọn hắn chính là giữa thiên địa nhất lưu cao thủ, là đi tới chỗ nào đều bị người tôn kính đại nhân vật. Lại một lần nữa đạp lên quen thuộc thổ địa, hai người đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tuy nói lần này trên hải vực vẻn vẹn chỉ là phiêu bạt mấy năm, cùng bọn hắn dài răng rạc tuổi thọ so ra không có ý nghĩa. Nhưng ở nhân sinh của bọn hắn bên trong, dạng này trải qua lại là hết sức hiếm thấy. Lấy bọn hắn thân phận đều mấy lần chênh lệch điểm chết vong. Trước về sư môn đi, vị kia có đồng tử màu vàng, khí chất rõ ràng càng thành thục hơn một chút thanh niên mở miệng. Khuôn mặt nham hiểm thanh niên thật không có nhiều lời cái gì. Chỉ là thở dài một tiếng nói. Đều nói huyền thiên đại vực cường giả vô số. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta cho đến hôm nay mới có một cái khắc sâu trải nghiệm. Đường huyền minh mặt mỉm cười, cũng không từng nói thêm cái gì. Nghe hai vị này thanh niên một đường cảm khái, đi hướng Vân Thiên Môn. Sơn môn bên ngoài đủ loại cấm chỉ cùng trận pháp đối với đường huyền minh đến nói hình như không có tác dụng, mà tại đường huyền minh cảm ứng bên trong sơn môn nhân vật mạnh mẽ nhất cũng bất quá là chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật. Khoảng chừng 3 vị chuẩn tiên đế, mạnh nhất một vị đại khái tương đương với diệt thế lão nhân. Thế giới này nội tình thật đúng là đủ mạnh, đường huyền minh nói một câu xúc động. Nếu là hai vị kia thanh niên biết đường thiên minh cảm khái, tuyệt đối sẽ một miệng lão huyết phun ra ngoài. Vân Thiên Môn tốt xấu cũng coi là huyền thiên đại vực bên trong nhất lưu môn phái. Mặc dù so ra kém cao cấp nhất môn phái, càng không sánh được những cái kia danh xưng đặt chân tại trong nhân thế vô số năm thánh địa. Nhưng ở huyền thiên đại vực bên trong đã là đỉnh tiêm. 3 vị môn trung hoàng cấp cường giả uy năng vô song, tại một phiến thế giới bên trong đều giết ra uy danh hiển hách.